Chương 1972, giết ngươi, đều ô uế tay của ta. Thực lực của hắn cùng Lý Tứ Phong so sánh, coi như ma nhờ hơn một chu tờ cũng là có hạn. Trần Phong có thể giết Lý Tứ Phong, cũng có thực lực có thể giết chết hắn. Đoạn Ngọc Sơn nghĩ đến mình vừa rồi đối Trần Phong mạo phạm, đồng nhiên trong lòng cực kỳ hối hận. Ta không sao trêu chọc hắn làm gì nha, cái này Trần Phong, thật là một cái sát tinh về sau, nhưng ngàn vạn không có thế chọc hắn. Trong lòng của hắn âm thầm nói với chính mình, dùng tràn ngập ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phong một chút, thân thể lặng yên hướng trong đám người rụt co rụt lại. Mà lúc này, cái kia thượng viện thập đại đệ tử ánh mắt đều rơi vào Trần Phong trên thân. Bọn hắn lúc đầu đối Trần Phong cực kỳ coi thường, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt, mà lúc này nhìn về phía trong ánh mắt hắn thì là tràn đầy ngưng trọng. Có mấy người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, còn có trên người mấy người thì là chiến ý bốc hơi, tựa hồ ngóng trông lúc này cùng Trần Phong một trận chiến. Lúc này, cái kia râu tóc đều đã hoa bạch thượng viện thủ tọa, nhìn một chút Trần Phong, lại nhìn một chút trên mặt đất Lý Tứ Phong thi thể, đống nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một mình như vậy nói ra, chấp pháp đường cũng là lạ, không biết đạo vì sao không có để ý chuyện này. Nhưng là bọn hắn mặc kệ, cũng không thay mặt biểu không ai quản ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Phong, nhẹ giọng nói, ngươi cái này thiếu niên lang, thật sự cho rằng Lý Tứ Phong là tốt như vậy trêu chọc sao? Ngươi có biết nói, Lý Tứ Phong thân thúc thúc, thế nhưng là tông môn hám địa trưởng lão, thậm chí tại hám địa trưởng lão bên trong, thực lực đều là xuất chúng. Chỉ bất quá, hắn 3 năm trước đó liền xuất ngoại đi xa, đến nay chưa về, nếu là hắn ở đây, vừa rồi tại ngươi giết Lý Tứ Phong trước đó, hắn liền về cấp tốc đổi tới, thậm chí đều không dùng đến thời gian một hơi thở còn muốn giết Lý Tứ Phong vậy đơn giản đúng vậy nằm mơ mà Lý Tứ Phong thân ra ra, càng là tông môn cường hãn nhất trùng tiêu trưởng lão một trong, như hắn không có bế quan, đều không cần đến động thủ, một cái thần niệm cũng đủ để đưa ngươi diệt đi chỉ bất quá, hắn đã bế tử quan. Cho đến bây giờ, bế quan đã coi trăm năm, như hắn không xuất quan còn tốt, hắn xuất quan thơ ý điếm, đúng vậy ngươi mất mạng ngày hắn lắc lắc đầu. Nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, thiếu niên lang, tự cầu phúc đi cứng thì dễ gãy. Lúc này, Trần Phong đỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía tên kia cẩm bào thanh niên. Cái kia một mực trong đám người kêu gào muốn giết hắn, cười trên nỗi đau của người khác cẩm bào thanh niên. Cái kia cẩm bào thanh niên lúc này trên mặt phách lối vô ảnh vô tung, mà biến thành sợ hãi cực độ. Trần Phong một ánh mắt nhìn qua, hắn thậm chí trực tiếp bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, hai chân như nhũn ra, cất đái cùng lưu. Tất cả mọi người là ngửi được một cỗ tanh hôi chi vị, sau đó liền nhìn thấy hắn khố bên dưới mặt đất đã ướt một mảnh. Lập tức, trong đám người vang lên một mảnh chế rêu thanh âm, cái này họ thôi, trước đó kiêu ngạo như vậy, hiện tại lại là như thế phế phẩm, bị Trần Phong dọa cho đến cất đái cùng lưu cái kia thôi trưởng thuyền cây bản liền không có chút do dự nào, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tục đập đầu, trong miệng cầu khẩn nói ra, Trần Phong, Trần Đại Hiệp, Trần Đại Gia ngươi tha cho ta đi. Ta mới vừa rồi là đánh giám, tha cho ta đi ta đáng chết giết người, đều ô uế tay của ta. Trần Phong nhàn nhạt nhìn. Hắn một cái, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười khinh miệt, chậm rãi phun ra một chữ, cút hắn giết người kiểu này, đều ngại ô uế tay thôi. Trưởng thuyền như được đại xá, tranh thủ thời gian, túi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, nói ra, ta lan, ta cái này cút nói, nhanh chóng nhanh rời đi, cút đuôi, xám xịt địa như cùng một con chó nhà có tang. Trên quảng trường, vẫn như cũ là phi thường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Trần Phong trên thân, thậm chí bởi vì hắn, nó cuộc tỉ thí của hắn đều tạm dừng. Bọn hắn nơi nào còn có khinh bị tâm tình đều bị Trần Phong phong phen này cử động cho triệt để rung động đến. Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía tuần trưởng biển, mỉm cười nói nói, tuần trưởng lão, đệ tử pha y trăng tấn cấp biết đạo việc này, tuần trưởng biển cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu một dưới, sau đó trầm giọng nói ra, Trần Phong, tấn cấp vòng thứ 2 sau đó, hắn lại đem ánh mắt quét về phía còn lại đấu trưởng, trầm giọng uống nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì hiện tại tranh thủ thời gian tỉ thí. Vâng, đông đảo đệ tử nhao nhao điểm đầu xác nhận sau đó, bọn hắn vừa rồi thu nhiếp tinh thần, đem chú ý lực đặt ở đối thủ của mình trên thân. Trên quảng trường, ngoại trừ Trần Phong tổ này tỉ thí bên ngoài, còn có 7 tổ quyết đấu, thực lực bọn hắn đều là không yếu. Từng cái cũng là đánh cho lộ đầy vẻ lạ, trang diện cực kỳ đặc sắc. Có chiến cục phi thường rằng co, trọn vẹn qua một canh giờ, vừa rồi toàn bộ phân ra thắng bại, quyết ra ta mở tiền tiến vào vòng thứ 2 đệ tử tử. Mà trải qua Trần Phong chuyện này, tựa hồ lực chú ý của chúng nhân đã không phải là đặt ở tỉ thí lên. Ánh mắt mọi người đã là rơi vào Trần Phong trên thân. Tuần Trường Biển cũng là như thế, hắn chỉ là vội vàng bàn giao một dưới, để đám người 3 ngày sau đó đến tiến hành vòng thứ 2 tỉ thí, liền trực tiếp tuyên bố hôm nay kết thúc, quay người rời đi. Trần Phong đi bên dưới đài cao, chậm rãi đi ra ngoài. Chỗ đến, trong đám người, đều là chừa cho hắn ra một con đường. Trần Phong nhìn không chớp mắt, ngang đầu đỡ ngực, chậm rãi đi ra, mà khi Trần Phong trở lại hạ viện thời điểm, cũng sớm đã có hạ viện đệ tử tử trở về, đem tin tức truyền ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hạ viện đều sôi trào. Nghe nói Trần Phong chiến thắng vô cùng cường đại Thất Tinh Vũ Vương cao thủ, càng là chém giết Thất Tinh Vũ Vương đỉnh phong cường giả, chỗ có hạ viện đệ tử tử toàn đều cùng có vinh yên. Đây là đại sư huynh của chúng ta, đây là chúng ta năm nay tân nhân vương, hắn là mạnh mẽ như vậy, chỗ có hạ viện đệ tử đều tụ tại trên quảng trường nên đón Trần Phong. Khi Trần Phong trở lại hạ viện chỗ Phù Không Sơn thời điểm, nhìn thấy chính là đen nghịt đám người cùng bọn hắn cái kia mặt mũi tràn đầy sùng kính ánh mắt. Mà khi Trần Phong đi vào hạ viện thời điểm, lúc đầu ồn ào quảng trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, bỗng nhiên cùng kêu lên, xoay người túi người cung kính hành lễ, trong miệng lớn tiếng hô nói, gặp qua đại sư huynh. Bọn hắn lúc này tâm phục khẩu phục. Trần Phong thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó miệng góc liền toát ra một vòng vẻ cảm động, cuối cùng hắn ngậm miệng, ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn giờ phút này đứng cái kia trong vạn người văn xin, hưởng thụ cái này vô thượng vinh quang nắng sớm hơi hi. Trần Phong ngồi xếp bằng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ là ánh mắt hắn nhưng không có mở ra. Giờ khắc này, Trần Phong toàn bộ tâm thần đã là chìm vào suy nghĩ của mình bên trong. Tại trong đầu hắn, phảng phất có một cái tiểu nhân, cơ một bả đen kịt đại đao, đang không ngừng làm ra các loại động tác. Loại kia loại động tác, vô cùng thần kỳ, huyền ảo đến cực điểm, để Trần Phong mỗi một lần nhìn, liền có một loại đốn ngộ cảm giác nguyên lai. Ngay tại trên lôi đài, ngay tại Trần Phong mặt đối Vạn Thiên Thành, đem nạ gạ diệp phá giới đao cắm vào trên đài cao trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn đông nhiên có lĩnh ngộ. Đó là đối Bát Hoang Tịch Diệt Trảm lĩnh ngộ, đó là đối Bát Hoang Tịch Diệt Trảm thứ 6 đao đốn ngộ.